Nam Thiên Môn, cái này một mực tượng trưng cho tiên đình cổ xưa, tiên đình môn hộ, tại tiến đến trong một thời gian ngắn, liên tục bị phá hủy hai lần, đối với tiên đình mà nói, đây là thật lớn sỉ nhục. Làm càn, một cái hét lớn thanh âm theo hư vô bên trong truyền ra, vô tận vòi rồng trở mình lăn, sau đó, một chỉ cổ xưa bàn tay, theo tiên đình bên trong giò xét đi ra, đối với Tô Nham đập đi. Hư hoàng, rốt cục đi ra ư? Tô Nham lạnh lùng nói, vẻ mặt đạm mạc, hắn lần nữa giơ cánh tay lên, đối với cái kia một chương bàn tay đập đi. Cái này hai bàn tay tương giao cùng một chỗ, chỗ sinh ra kịch liệt chấn động, khiến cho toàn bộ tiên giới đều ở vào kịch liệt trong chấn động. Cái gì? Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi chi âm lần nữa theo hư vô bên trong truyền ra, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng không thể tin. Tô Nham khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thu tay lại cánh tay, hai tay của hắn phủ ở sau lưng, bình tĩnh nhìn trên không. Chợt, một mảnh mây đen áp đỉnh mà đến, cái này một mảnh mây đen, kéo toàn bộ thương khung đều tùy theo nhảy lên. Tại trên mây đen kia, một người mặc hắc sắc nhanh y đạo bào, lại râu tóc trắng nõn lão đầu hiển hiện mà ra. Lão nhân này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng là đạo pháp tự nhiên, tức cùng thiên đủ, cả người đứng ở nơi đó, thật giống như mình chính là thiên địa, trầm ổn mênh mông. Cái kia một đôi đục ngầu hai mắt, cũng đột nhiên biến thành vô cùng sáng trong, giống như một đầu vĩnh viễn dò xét không đến ngọn nguồn lỗ đen. Hai đạo thực chất tính con mắt quang, hóa thành hai đạo hắc sắc cầu, rơi vào Tô Nham trên người. Đương hắn cảm nhận được Tô Nham khí tức về sau, đôi mắt nhìn không được kịch liệt nhảy bỗng nhúc nhích, tựa hồ thấy được nhất không có khả năng đồ vật đồng dạng. Tô Nham, bổn hoàng thật sự là xem thường ngươi, tiến bộ của ngươi lại có thể nhanh như vậy. Lão đầu trong thanh âm mang theo khàn giọng, lại tựa hồ như có vô cùng ma lực, lại để cho người nhịn không được thần phục. Tại lão giả này trước mặt, mặc dù là chiến long, cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Lão nhân này, đúng là hư hoàng, loại này thời kỳ viễn cổ cũng đã tồn tại cổ xưa tiên hoàng, cường hoành chỗ, căn bản không cách nào tưởng tượng. Hư hoàng, ngươi lúc trước tựu đối với ta mưu đồ làm loạn, lại thật không ngờ ta hôm nay có thể cùng ngươi đứng tại đồng nhất độ cao a. Tô Nham thản nhiên nói, hắn biết rõ, đã hư hoàng xuất hiện, nói rõ kiếm hoàng rất có thể thành công rồi. Mặt khác viễn cổ tiên hoàng cũng đã đi ra, đại chiến rất có thể tại hôm nay muốn bộc phát. Bất quá hắn hiện tại vừa mới tấn chức tiên hoàng, không sợ hãi, đủ để ứng phó bất luận cái gì đại tràng diện. Tô Nham, ngươi tuy nhiên tấn chức tiên hoàng để cho ta phi thường giật mình, nhưng là dùng các ngươi những thực lực này, muốn cùng tiên đình đối kháng, cũng là tự tìm đường chết. Hư hoàng thản nhiên nói, nhưng trong lòng giật mình vô cùng, lúc trước Tô Nham chỉ là tiên vương thời điểm, hắn theo Tô Nham trên người cảm nhận được cái kia một loại đặc thù khí tức, hôm nay vậy mà rốt cuộc cảm thủ không đến. Tình huống như vậy, chỉ có hai cái giải thích, một cái là lúc trước chính mình cảm ứng sai rồi, bất quá cái này cơ hồ có thể đả đảo, dùng hắn hư hoàng tu vi, cảm ứng một cái nho nhỏ tiên vương, căn bản sẽ không ra sai. Mà loại thứ hai tình huống, cái kia chính là Tô Nham tu vi, đã vượt qua chính mình, áp đảo trên mình, hắn muốn từ đối phương trong cơ thể cảm ứng thứ đồ vật, đã không có khả năng. Nghĩ đến loại thứ hai khả năng, hư hoàng tâm đều run lên, chính mình là nhân vật nào, sống vô tận tuế nguyệt, mà Tô Nham chỉ có điều vừa mới tấn chức tiên hoàng, ở trong đó chênh lệch, không thể cùng nhật mà nói, nhưng là đối phương tu vi lại còn muốn trên mình. Cái này muốn cỡ nào nghịch thiên mới có thể làm được. Hơn nữa, ngay tại vừa mới, hắn còn cảm ứng được tịch diệt lôi đình khí tức. Chẳng qua là khi hắn đi ra tầng sâu không gian thời điểm, lôi đình đã biến mất không thấy gì nữa. Tựu chứng kiến một chương bàn tay lớn phá hủy Nam Thiên Môn. Hiện tại xem ra, tịch diệt lôi đình rất có thể là Tô Nham bị đến. Nếu thật là như vậy, vậy đối với phương nên có nhiều khủng bố. Bất quá hắn với tư cách viễn cổ tiên hoàng, thực sự không ý kỵ, tự tìm đường chết. Cái kia tự xem các ngươi tiên đình có bản lãnh hay không rồi, Tô Nham lạnh lùng nói ra. Xoát, đúng lúc này, một đạo bạch quang hiển hiện mà ra, đã rơi vào hư hoàng trước người, đúng là thi hoàng. Thi hoàng vừa xuất hiện, một đôi sáng trong con ngươi, giống như hai đạo lợi kiếm, thẳng sắc hư hoàng, toàn bộ trên không, đều bị lạnh như băng tử kỳ cùng oán khí cho tràn ngập. Hư hoàng, ngươi có thể nhớ rõ năm đó bị các ngươi tiên đình bị diệt tiểu nhân tộc, thi hoàng thanh âm, vô cùng lạnh như băng, cái lúc này, đúng là nàng thanh tỉnh thời điểm. Tại đây một đôi mắt nhìn soi mói, hư hoàng cũng là run lên. Là ngươi, ngươi vậy mà đã xảy ra thi biến, hư, thì tính sao, tiểu nhân tộc đã sớm bị diệt, hôm nay tiên đình, càng thêm không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cho dù biến thành thi nhân, cũng không cách nào báo thù, hư hoàng nói. Lão gia hòa, không biết ngươi còn nhớ rõ tà hoàng không nhớ rõ, Chu Hạo thả người nhảy lên, đồng dạng đi vào hư hoàng trước người, tà hoàng khí tức hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra, lại để cho người kinh hãi. Tà hoàng chuyển thế chi thân sao? Không thể tưởng được ngươi có thể sống đến cái lúc này, đáng tiếc, mặc dù ngươi còn là năm đó tà hoàng, mà tiên đình đã không phải là năm đó tiên đình, căn bản không phải các ngươi có thể đối phó. Hư hoàng như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, vô luận là thi hoàng hay vẫn là tà hoàng, đều là thời kỳ viễn cổ đích nhân vật, nhất là tà hoàng, năm đó lực áp quần hùng, căn bản không phải hắn hư hoàng có thể đối kháng. Như vậy một cỗ trận doanh, so về năm đó tiểu nhân tộc cùng tà hoàng, đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Lại để cho hứa dịch thần cái này khi sư diệt tổ hỗn đản lăn ra đây, lão tử muốn hảo hảo sửa chữa hắn. Thiên lệ cũng bật đi ra, hắn như một bà trùng thiên lợi kiếm, cả người đều kiếm khí trùng thiên. Hư hoàng lần nữa cả kinh, hắn mặc dù không có bái kiến thiên lệ, nhưng là theo hắn trên người phát tán ra khí tức cũng có thể đoán được, cái này vậy mà cũng là một cái không kém gì viễn cổ tiên hoàng gia hòa. Như thế nào xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt, hư hoàng trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Tiểu tử, dùng bản lãnh của ngươi, xa xa không phải kiếm hoàng đối thủ, ngươi muốn giết hắn, cũng là tự tìm đường chết. Hư hoàng lạnh lùng nhìn về phía thiên lệ, hắn lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều là nhịn không được siết chặt, hư hoàng khẳng định không phải ăn nói lung tung người, hắn đã nói như vậy, cũng đủ để nói rõ hiện tại kiếm hoàng khủng bố. Thiên lệ cường đại chớ cho hoài nghi, nhưng như cố cùng kiếm hoàng so không được, như vậy hiện tại kiếm hoàng, hội cường đại đến loại tình trạng nào? Đừng vội nói nhiều như vậy, tiểu nhân tộc thù, hôm nay tự phải hiểu, thi hoàng trong lòng hận, không phải bình thường người có thể lý giải, nàng không muốn nhiều lời, cả người bộc phát ra khôn cùng uy thế, thò ra một cái móng vuốt sắc bén, hướng về hư hoàng đã bắt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, chiến A thi hoàng vốn chính là chết qua người, sở dĩ sẽ phát sinh thi biến, hoàn toàn là hấp thu toàn bộ tiểu nhân tộc oán khí, biến thành thi hoàng về sau, không có hắn ý thức của hắn, cũng chỉ có một tia chấp niệm, cái kia chính là diệt sát tiên đình. Trước mắt hư hoàng, chính là năm đó đồ sát tiểu nhân tộc tộc nhân đao phủ, cho nên, chiến đấu trực tiếp tự bạo phát. Hư hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tóe sắc ra một tia chiến ý, hắn nâng lên hùng hậu bàn tay, đại đạo pháp tắc ra thân. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong, một đạo hoàn toàn do đạo pháp ngưng tụ mà thành phù văn, hướng về thi hoàng tự đánh ra. Viễn cổ tiên hoàng ở giữa chiến đấu, tùy ý khẽ động, tự hủy thiên diệt địa. Nếu là ở cái này càn khôn giới hoàn toàn triển khai đại chiến, toàn bộ càn khôn giới đều muốn bị san thành bình địa, từ nay về sau không còn tồn tại. Không thể tưởng được vô tận tuế nguyệt về sau còn có người muốn tạo phản. Còn dám đập nát Nam Thiên Môn, so tà hoàng còn muốn lớn hơn gan. Thương minh phía trên, lại là một cái lãnh ngạo thanh âm vang lên. Đây là một cái nữ nhân thanh âm, mang theo cường đại mùi thuốc súng. Chỉ cần theo một câu nói kia là có thể nghe ra, người này tính tình, sẽ là cỡ nào nóng nảy. Lại là một cái viễn cổ tiên hoàng, chiến long trong nội tâm cả kinh. Rốt cục cùng với những cổ xưa này đích nhân vật đối kháng sao? Chỉ sợ không chỉ một cái, thảo hoàng nắm chặt lại nắm đấm,

mà Vũ Hoàng rồi lại tu hành vô tận tuế nguyệt, đủ để cùng năm đó Tà Hoàng lực lượng ngang nhau. Thiên Lễ Thiên Thương kiếm chống lại hư hoàng kiếm, như cũ là khó phân cao thấp. Bất quá hư hoàng trước khi cùng Tô Nham đối chiến, đã bị thương, khí tức có chút hỗn loạn. Nếu là tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ nếu không phải Thiên Lễ đối thủ, Thi Hoàng đại phát thần uy, lấy một địch ba, như trước không rơi vào thế hạ phong, mà thảm nhất, hẳn là Long tộc hai vị Long Hoàng rồi. Tại Tô Tiểu Tiểu cái này sinh mãnh liệt công kích đến, đã bị tổn thương, dựa theo loại này thế cục phát triển xuống dưới. Hôm nay vẫn lạc tại nho nhỏ trong tay, cũng không phải một kiện chuyện không thể nào. Bên kia, Ngũ Hoàng đồng thời ra tay, năm loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng công kích. Giờ phút này lại tương phố phối hợp, năng lượng kéo dài không thôi, hóa thành một chương cực lớn lưới, đem Tô Nham một mực khốn ở trong đó. Ngũ hành pháp thuật, đồng thời xuất kích, Hỏa Hoàng hét lớn một tiếng, năm người không dám lãnh đạm. Bọn hắn muốn dùng cường đại nhất chiêu số, dùng tốc độ nhanh nhất đem Tô Nham cho giải quyết hết, mới có thể đi trợ giúp những người khác. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, năm đầu cự mãng phân biệt bị đánh đi ra. Những cự mãng này, hoàn toàn do đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, năm loại sắc màu, năm loại thuộc tính, theo năm cái phương hướng bất đồng, nhưng là lực lượng nhưng lại lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, Ngũ Hoàng liên hợp, uy lực sao mà cực lớn. Tiên Hoàng, tại dưới một kích này, chỉ sợ trực tiếp muốn vẫn lạc. Ngũ hành pháp thuật, hôm nay tựu cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là ngũ hành pháp thuật, ngũ hành thú hóa quyết. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, trong miệng hắn nhẹ cha, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngũ hành thần thú xoay quanh mà ra, đưa hắn bao quanh quanh quẩn, chỉ nghe kêu to thanh âm liên tục không ngừng. Bạch hổ cương kim quyết hóa thành một đầu thần dị bạch hổ, phóng tới cái kia kim loại tính cự mãng. Cùng một thời gian, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Kỳ Lân, phân biệt nhào tới, đánh về phía mặt khác bốn loại thuộc tính cự mãng. Ngũ hoàng khí tức tương liên, đánh ra cự mãng lực lượng cũng là tương liên, điệp ra phía dưới, uy lực càng hơn. Mà ngũ hành thú hóa quyết tại hoàn toàn tiến hóa về sau, khí tức vốn là nhất thể, cái loại này lẫn nhau điệp ra hiệu quả, càng thêm huyền diệu cùng chặt chẽ. Ngũ hoàng ngũ hành thần thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng là do năm người thi triển, ở đâu có Tô Nham cái này một người thi triển đến thuận buồm xuôi gió. Tại ngũ hành thần thú công kích đến, năm đầu cự mãng trực tiếp hóa thành nát bấy, ngũ hành hóa thú quyết hoàn toàn tiến hóa về sau, uy lực đã đạt đến khủng bố như vậy trình độ, chỉ một chiêu, tự đánh tan ngũ hoàng liên thủ một kích. Cái gì, hắn ngũ hành pháp thuật, lại vẫn muốn tại chúng ta phía trên, có thể dung hợp ngũ hành thần thù. Cái này là như thế nào vô thượng pháp môn, cái này tên đáng chết, vậy mà đã khủng bố đến loại trình độ này. Sức một mình, nứt vỡ không cửa năm người liên hợp một kích, ngũ hoàng kinh hãi không thôi. Tô Nham biểu hiện, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một cái vừa mới tấn chức tiên hoàng, tại sao có thể có cường đại như thế đích thủ đoạn? Không thể đa ẩn tàng, tế ra ngũ hành tương sinh trận, đưa hắn diệt sát. Hỏa Hoàng đôi mắt dễ thương lưu động, bốn người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đến lúc này, không để ra mạnh nhất công kích, căn bản bắt không được Tô Nham. Trong lúc nhất thời, năm cổ như sóng to gió lớn năng lượng theo năm trong cơ thể con người phốn dũng mà ra, đồng thời năm đạo tinh quang lao xuống mà lên, tại ngũ hoàng trên đỉnh đầu, phân biệt xoay quanh lấy một kiện cường đại pháp bảo. Kim hoàng kích, mộc hoàng ấn, thủy hoàng vu, hỏa hoàng kính, thổ hoàng thương. Năm kiện chí tôn tiên khí chi uy, sao mà mênh mông, tại ngũ hành chí tôn tiên khí dung hợp xuống, một cỗ vô hình đại trận cũng thi triển ra. Tô Nham vừa vặn ở vào cái này đại trận chính giữa. Thật là lợi hại ngũ hành tương sinh trận, lợi dụng ngũ hành tương sinh nguyên lý, tăng thêm ngũ hành chí tôn thần khí phối hợp, khiến cho ngũ hoàng khí tức hoàn mỹ liên tiếp cùng một chỗ, sinh sinh tương tích, vĩnh viễn không ngừng tuyệt. Lớn như vậy trận, có thể nói tuyệt thế vô song, nếu là có người lâm vào trong đó, lập tức vạn kiếp bất phục. Tô Nham trong lòng giật mình, cái này ngũ hành tương sinh trận cường đại, đã vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá hắn cũng không ý kỵ, dùng thủ đoạn của hắn, cường đại trở lại trận pháp, cũng có thể nhìn ra sơ hở. Giết! Hỏa hoàng hét lớn một tiếng, hỏa hoàng kính dẫn đầu động, một đạo hỏa quang giống như hỏa long theo hỏa hoàng trong kính phun sắc mà ra, đồng thời, mặt khác bốn kiện chí tôn tiên khí cũng đồng thời phát uy, đánh ra đại đạo pháp tắc, càng là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành sóng to gió lớn, hướng về Tô Nham Phúc. Áp, đối mặt công kích như vậy, Tô Nham trong lòng cũng là nhịn không được một vì sợ mà tâm rung động, càng thêm không dám có chút lãnh đạm. Tổ Long Tháp xoay quanh mà ra, Tổ Long gào thét, cả người hắn cùng Tổ Long Tháp hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, trong tay nhiều ra một bả yêu dị thái cực kiếm, đồng thời, ngũ hành thần thú xoay quanh múa, sặc sỡ năng lượng, không ngớt vạn dặm. Ngũ hoàng công kích, trải qua ngũ hành chí tôn tiên khí cùng ngũ hành tương sinh trận gia trì về sau, đã cường hoành đến không cách nào tưởng tượng, tới chạm vào nhau, mặc dù Tô Nham có Tổ Long Tháp cùng ngũ hành thú hóa quyết, như trước cảm nhận được trong nội tâm chấn động. Cái lúc này, phiêu miểu bộ tự phát huy ra cường đại ưu thế, hắn ỷ vào thân pháp xuất chúng, có thể tìm được địch nhân công kích khe hở tiến hành trốn tránh, đồng thời, hắn con ngươi sáng trong, muốn xem ra cái này ngũ hành tương sinh trận điểm đột phá. Bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở, lại hoàn mỹ cũng giống như vậy. Tô Nham tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Giờ phút này, hắn cường đại thần thức phúc tản ra đến, đem chọn cái ngũ hành tương sinh trận đều cho bao trùm. Tiếp tục công kích, hắn nhanh ngăn cản không nổi rồi, hỏa hoàng hét lớn. Bọn hắn cảm giác được Tô Nham đối kháng đã có chút cố hết sức. Năm kiện chí tôn tiên khí càng thêm là bị dốc sức liều mạng thúc dục, muốn đem năng lượng trở mình lăn như cháo. Mà lúc này đây, Tô Nham ánh mắt đã rơi vào Thổ Hoàng trên người. Hắn phát hiện không người trong công kích, Thổ Hoàng yếu nhất. Ta đã biết, nguyên lai cái này Thổ Hoàng mới được là ngũ hành tương sinh trận mấu chốt. Thổ Hoàng đúng là mắt trận, ta chỉ muốn tập trung lực lượng đem Thổ Hoàng đánh tan. Ngũ hành tương sinh trận tự nhiên liền phá vỡ. Tô Nham con mắt quang sáng trong, thổ vốn chính là ngũ hành chi bản, phá thổ trận chẳng khác nào phá ngũ hành tương sinh trận. Vũ pháp vũ thiên, Tô Nham lần nữa đánh ra vũ pháp vũ thiên, cái kia một chương thần dị đồ án phát tán ra uy thế vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Đại thành vũ pháp vũ thiên tuyệt đối là khủng bố đấy. Tại phiêu miểu bộ phối hợp phía dưới, Tô Nham như thiểm điện ra tay, đi vào Thổ Hoàng bên người, vũ pháp vũ thiên bị hắn hung hăng đẩy ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào Thổ Hoàng trên người. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Thổ Hoàng cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Thổ Hoàng thương bị hắn cầm trong tay, nhưng là lúc trước hắn căn bản không có phòng bị, cũng thật không ngờ Tô Nham công kích như thế nhanh. Tại vũ pháp vũ thiên trọng thương phía dưới, cả người hắn toàn thân đẫm máu, hình thể đều nhanh muốn rạn nứt, đã bị khó để khôi phục bị thương. Thổ Hoàng bị đánh bay, ngũ hành tương sinh trận cũng tự động bài trừ. Tô Nham chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Hắn xoát thoáng một phát xông ra, khiêng Tổ Long Tháp, hướng về đã bị nghiêm trọng bị thương Thổ Hoàng tự đập phá xuống dưới. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, hướng này là Tô Nham quản dụng nhất thủ đoạn. Không tốt, mau ngăn cản hắn, Kim Hoàng hô to một tiếng, không cần hắn nói, mặt khác ba người cũng đã liền xông ra ngoài. Tô Nham quá mạnh mẽ, một mình đối kháng, không có người nào là đối thủ của hắn, hiện tại Thổ Hoàng lại đã bị trọng thương, ở đâu ngăn cản ở như lang như hổ hơn nữa mang theo Tổ Long Tháp Tô Nham, cái này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ muốn lập tức vẫn lạc. Bọn hắn tốc độ là nhanh, đáng tiếc, lại thế nào nhanh đến qua Tô Nham. Tổ Long Tháp dung hợp Tô Nham sở hữu đại đạo pháp tắc, một kích này quyết tâm muốn Thổ Hoàng mệnh. Không! Thổ Hoàng quát to một tiếng, hắn mắt to trừng lớn, trong nội tâm bay lên một loại chưa bao giờ có kinh hãi, đó là tánh mạng nguy hiểm, hắn muốn tránh né, chỉ là thân thể bị trọng thương đã bị Tổ Long Tháp hoàn toàn tập trung. Oanh! Tô Nham há sẽ bỏ qua cái này đánh chết Thổ Hoàng cơ hội. Chỉ cần giết Thổ Hoàng, mặt khác tứ hoàng, liền không đáng để lo. Cực lớn tổ long tháp đâm vào thổ hoàng trên người, vị này tồn tại vô tận tuế nguyệt viễn cổ tiên hoàng, gần kề phát ra hét thảm một tiếng, liền bị vỡ thành huyết vụ. Cực đại nguyên thần xông ra, lại bị một chỉ thần dị chu tước một ngụm cho nuốt. Một trận chiến, thổ hoàng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, kiếm hoàng hứa dịch thần Tô Nham dùng thế sét đánh lôi đình đánh chết thổ hoàng, khiến cho vốn là gay cấn tràng diện, trong lúc nhất thời đều biến thành yên tĩnh trở lại. Vô luận là tiên đình bên kia, hay vẫn là vô cực tiên tông bên này, tất cả mọi người giật mình nhìn xem thổ hoàng biến mất địa phương, sững sờ nói không ra lời. Tiên hoàng có thể được giết chết sao? Không phải không có thể, thật sự là quá khó khăn, nhất là như thổ hoàng loại này viễn cổ cấp bậc tồn tại, đã là bất tử thần thoại. Hôm nay, lại bị người dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn giết liền cặn bã đều không thừa xuống. Cường đại tiên hoàng, bản thân tựu là đại đạo hóa thân, bị người giết chết, thái quá mức kinh thế hãi tục. Mà càng làm cho mọi người giật mình chính là, Tô Nham hay vẫn là tại ngũ hoàng hợp lực dưới tình huống đánh chết thổ hoàng, bản thân lông tóc không tổn hao gì, cái này muốn cường hoành đến loại tình trạng nào mới có thể làm được a? Ngươi giết thổ hoàng, kim hoàng như trước không muốn tin tưởng, mới mở miệng không xác định mà hỏi. Thổ hoàng chỉ là người thứ nhất, các ngươi đều phải chết. Tô Nham một phát bắt được thổ hoàng lưu lại thổ hoàng thương, khí thế của hắn chấn động, chỉ hướng mặt khác tứ hoàng, sát khí trùng thiên. Thổ hoàng đã chết, ngũ hành tương sinh trận ta xem các ngươi như thế nào thi triển. Tô Nham trên mặt tràn đầy cười lạnh, thổ hoàng thương hóa thành một đầu linh xà, hướng về kim quang tự đâm tới. Cạc cạc, giết a! Chu Hạo cạc cạc cười to, hắc cực tà dương càng thêm sinh mãnh liệt. Vũ hoàng bởi vì thổ hoàng bị giết, tâm thần có chút không yên, trong lúc nhất thời vậy mà rơi xuống hạ phong. Tiên đình mọi người đều là kinh hồn táng đảm, thổ hoàng chết, cho bọn hắn để lại cực lớn trong nội tâm âm ảnh. Giống một tiếng thê thảm gầm rú, Tô Tiểu Tiểu diễn biến ra một đại đình, tạp chủng một đầu tổ long hai cái móng vuốt sắc bén, chiến hoàng càng là giống như bị đánh thuốc kích thích đồng dạng, giết chết đi được.